Trong trạng thái yên lặng, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt ở khoảnh khắc vừa rồi, dường như hắn cảm giác được có người đến gần, tuy rằng đang ở Thất Huyền Võ Phủ an toàn, nhưng Lâm Minh vẫn tràn ngập cảnh giác, dù sao hắn gây thù hằn không ít. Ân tính cảnh giác không tồi. Một thanh âm hùng hậu vang lên bên tai Lâm Minh, một nam nhân mặc chiến giáp màu đỏ, lưng đeo trường thương, xuất hiện như quỷ mị, hai chân hạ xuống mũi thương Lâm Minh. Thế rơi xuống như vậy làm quán hồng thương cong lên một độ cong rất nhỏ, nhưng mà Lâm Minh vẫn như cũ giữ thương vững vàng. Lực cánh tay rất tốt, người kia tán thưởng nói. Hồng giáo quan, Lâm Minh hơi hơi ngạc nhiên, người đứng trên mũi thương chính là giáo quan Hồng Hy của hắn. Lần này vạn sát trận ngươi cho ta mặt mũi, xếp hạng 62, khiêu chiến Chu Viêm. Ngươi thật quyết đoán a, Lâm Minh nói, cảm ơn Hồng giáo quan khen, tuy nhiên ta cũng không có nắm chắc thắng Chu Viêm. Ân, Chu Viêm này cũng không phải nhân vật đơn giản, thời điểm hắn vừa mới tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, biểu hiện gần như với Vương Nghiễn Phong, tuy rằng xa không bằng yêu nghiệt như ngươi, nhưng dù sao hắn nhập học sớm hơn ngươi 2 năm rưỡi này, để hắn từ một người thực lực như Vương Nghiễn Phong thăng đến xếp hạng hiện tại tiếp qua 1-2 năm, chờ đám người Lăng Sâm tốt nghiệp Chu Viêm sẽ tiến vào 10 hạng đầu Thất Huyền Võ Phủ, thậm chí có thể đi vào trước 5, nói cách khác đối thủ lần này của Cốc Truyện Audio.com. Ngươi chính là kẻ cạnh tranh 5 hạng đầu tương lai của Thất Huyền Võ Phủ. Ngươi tuyển cho chính mình một cái cường địch a. Lâm Minh tự nhiên rõ ràng những lời của Hồng Hy, hắn nói. Hồng giáo quan, ta hiểu được thực lực Chu Viêm, ta cũng biết ta muốn vượt qua hắn ở 1 tháng sau độ khó rất lớn, chỉ là tại thời điểm chấp sự sư huynh hỏi ta muốn khiêu chiến ai, trong lòng ta đã có một loại ý niệm khiêu chiến Chu Viêm mãnh liệt trong đầu, ta muốn đè ép ý niệm này trong đầu cho nên sẽ đi thẳng một đường mà tuyên chiến với Chu Viêm. Ha ha, tốt, hay cho đi thẳng một đường. Người tập võ tùy tính tùy tâm, chỉ có ý niệm trong đầu được thỏa mãn, mới có thể hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, chân nguyên mới có thể lưu động không bị ngăn trở. Lựa chọn của ngươi không tồi, có quyết đoán. Từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi thương pháp. Ta nói như thế nào cũng là giáo quan của ngươi, tự nhiên không muốn nhìn thấy đệ tử dưới tay chính mình thua người khác. Cách chương.